Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 738, chụp hình đại sư. 15. Minh Thù phát hiện Ngụy Như đang len lén theo dõi chính mình. Có lẽ là bởi vì nàng nói câu nói kia, để cho nàng bắt đầu lo lắng bí mật của mình bị phát hiện. Có thể nàng lại không xác định Minh Thù biết, cho nên nàng chỉ có thể theo dõi nàng, cố gắng tìm tới một cái để cho mình yên tâm lý do. Minh Thù vốn là định đánh lại Ngụy Như một hồi, kết quả một đường đi qua tất cả đều là du khách. Minh Thù chỉ có thể buông tha ý định này, đi trước uống cháo hoa đào, sau đó trở về khách sạn. Người quán rượu nhiều, Ngụy Như không dám lại cùng. Muộn chút thời gian, đoàn kịch bên kia kết thúc công việc, nhân viên làm việc lần lượt trở lại khách sạn. Đoàn kịch chính là tốt hơn một chút người, cũng khó trách bên này khách sạn khó đặt. Keng keng keng, phòng chuông bị người nhấn vang. Minh Thù mở cửa, nhìn thấy bên ngoài trước sau như một khỏa thành bánh chưng người. Hơi hơi nhíu mày, làm gì? Để cho ta vào trong. Kỳ Cẩm sợ bị người nhìn đến, thanh tuyến đè rất thấp. Ta với ngươi không quen, có vấn đề gì? Ở nơi này nói, ngươi cũng không muốn lại bị vẫy một lần chứ? Ngươi, nhắc tới cái này, Kỳ Cẩm ngực chính là một đám lửa, cháy hừng hực, bộ ngực hắn lên xuống hai cái. Hướng hành lang hai đầu nhìn mấy lần. Ngươi tại sao không giúp ta chụp? Không muốn giúp ngươi chụp. Không có vì cái gì. Làm sao có thể sẽ không có lý do gì? Kỳ Cẩm không tin. Ngươi có phải hay không muốn dùng phương pháp như vậy đưa tới sự chú ý của ta? Dục cự hoàn nghênh thủ đoạn. Hắn thấy cũng nhiều. Cái này đồ ngốc rốt cuộc đối với nàng có cái gì hiểu lầm? Tại sao chung quy não bổ như vậy tiết mục? Ta cho ngươi biết, ta không sẽ vào bẫy của ngươi. Kỳ Cẩm lạnh rên một tiếng. Ồ, nói xong xin trở về đi. Quà vặt vẫn chờ chậm cưng chiều. Tại sao phải ở chỗ này nghe cái đồ ngốc mù tất tất? Minh Thù làm bộ phải đóng cửa. Kỳ Cẩm lại đem toàn bộ thân thể đều ép ở trên cửa. Giang Kiều, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta chụp? Hắn mới vừa rồi đã xem qua Dư Tiểu Hàn cùng hình của mình. Cái kia hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Dư Tiểu Hàn thân phận còn kém hơn hắn. Nếu là Chu Đạo Não rút ra đem vậy theo mảnh nhỏ thả ra, hắn mặt mũi hướng nơi nào đặt? Mấu chốt là, người không phải nói sẽ không bị ta lừa sao? Ta không chụp, ngài đi được. Minh Thù vẫy tay. Nếu ngươi không đi ta gọi rồi. Người muốn thế nào mới chịu cho ta chụp? Minh Thù buông lỏng một chút lực đạo. Kỳ Cẩm một cái liền đem cánh cửa đẩy ra. Té vào bên trong. Minh Thù lại thừa dịp đi ra ngoài. Đứng ở cửa. Nói ra giọng kêu. Đây không phải là Kỳ Cẩm nha. Kỳ Cẩm ở chỗ này. Mau tới bắt a. Lúc này buổi tối. Phần lớn du khách đã trở lại. Trước truyền ra Kỳ Cẩm tại Đào Hoa Cốc. Tốt hơn một chút mê muội cũng muốn vô tình gặp được. Minh Thù cái này một cổ họng, lập tức dẫn ra mấy nữ sinh. Các nàng cái kia tiếng thét chói tai có thể so với Minh Thù có uy lực hơn nhiều. Kỳ Cẩm não đau nhói, siêu hung chừng Minh Thù một cái, đứng dậy liền chạy. Kỳ Cẩm xuất hiện, toàn bộ khách sạn đều oanh động. Khách sạn bảo an thật vất vả đem những người này khuyên trở về phòng. Có thể thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy cố gắng tìm kiếm Kỳ Cẩm mê muội. Phen điên cuồng lên, không có bọn họ không làm được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Kỳ Cẩm chật vật ngồi ở xe bảo mẫu bên trong, liền khách sạn cũng không dám trở về. Hắn vốn là xế chiều hôm nay liền phải đi, có thể bởi vì Minh Thù, hắn bây giờ còn chưa đi. Ta để cho ngươi đừng trêu chọc nàng. Người đại diện than thở, tiểu nha đầu kia nhìn một cái cũng không phải là cái dễ trêu. Ta cùng với nàng không xong. Kỳ Cẩm nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ biệt xuất như vậy mấy chữ, luôn cảm giác xảy ra đại sự. Phòng ăn khách sạn, Hà Như đám người tụ tại cùng nhau ăn cơm, thảo luận hôm nay chuyện phát sinh. Kỳ Cẩm nói Tân Ngữ tạp chí ảnh chụp là Giang Kiều chụp, không biết là thật hay giả, còn có xế chiều hôm nay chụp, rốt cuộc có bao nhiêu được, có thể để cho cái đó Chu Đạo như thế nói chuyện với nàng. nón che nắng nữ sinh ngữ khí là lạ. Tân ngữ tạp chí vậy theo mảnh nhỏ. Ta cũng xem qua, Giang Kiều bản lĩnh lớn hơn nữa. Cũng không thể lớn như vậy chứ. Có người hoài nghi, có thể Kỳ Cầm không biết nói láo đi. Hắn lại không nhận biết Giang Kiều. Hà Như cười nói, Tô Nam Phong học đệ không tới sao? Để cho hắn đem phim ảnh cho chúng ta nhìn một chút không phải liền biết rõ rồi. Nàng biết Giang Kiều có bản lĩnh, thật không nghĩ đến nàng hiện tại bản lĩnh lại lớn như vậy. Nhưng là mọi người cũng không thấy Tô Nam Phong. Giang Kiều vốn là lợi hại a, chúng ta những người này nơi nào có thể cùng người ta so với. Có người chua chát nói, các ngươi nhìn nàng cho tới bây giờ đến bây giờ, cùng chúng ta nói qua nói sao? Nàng chính là xem thường chúng ta. Lợi hại thì thế nào? Còn chưa phải là không có tiền. Ngươi nhìn nàng mặc cái kia thân hàng hóa vỉa hè đi. Nón che nắng nữ sinh cười lạnh. Mọi người không có nhận nói. Tài hoa có kim tiền có lúc không thể trèo ngang bằng. Học trưởng, người có thể đánh ra tân ngữ tạp chí như vậy ảnh chụp sao? Đang lúc mọi người trầm mặc thời điểm, có một cái học đệ hỏi Tiết Hàng. Tiết Hàng lắc đầu, như vậy ảnh chụp, hắn cho là chỉ có giới nhiếp ảnh những thứ kia thái đầu mới có thể đánh ra tới. Không nghĩ tới sẽ là nàng chụp, có người hoài nghi, có người ghen tị, cũng có người than thở. Bữa cơm này là ăn không thoải mái. Chu Đạo ngày thứ hai tìm tới Minh Thù, nói tiếp tục chụp tiên truyền chiếu chuyện. Minh Thù cũng rất dễ nói chuyện trừ Kỷ Cầm, nàng đều có thể chụp. Đây coi là người sai vặt kia dễ nói chuyện. Chuyện này đem Chu Đạo sầu chết rồi. Kỷ Cầm đó là nam hai. Hắn tuyên truyền chiếu nếu là không giống nhau. Cái này không được để cho người nói xấu sao. Hơn nữa Kỷ Cầm có thể đáp ứng. Nhưng là vậy theo mảnh nhỏ. Bất kể Chu Đạo nói, Minh Thù đều là một mực chắc chắn. Trừ Kỷ Cầm, những người khác có thể. Sau đó Chu Đạo không biết từ đâu mà hỏi thăm được nàng và Ôn Hạ Thanh quan hệ không tệ. Lại không biết liên lạc ai. Lại nói với Ôn Hạ Thanh gọi điện thoại tới nói giúp. Ôn Hạ Thanh cách nói hơi uyển chuyển. Đại khái ý tứ chính là Kỷ Cầm cái đó nhỏ mọn ảnh đế. Tốt nhất không nên đắc tội. Cũng không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Minh Thù lại không sợ hắn. Không muốn đáp ứng. Nhưng Ôn Hạ Thanh nói trở về mời nàng ăn cơm, để cho nàng giúp chuyện này. Minh Thù cảm giác mình không thể dao động, có thể cầm quà vặt cám dỗ nàng không phải là Kỷ Cầm, là Ôn Hạ Thanh. Minh Thù dãy dụa một trận, nhất cuối cùng vẫn đáp ứng. Vì quà vặt, để trước giá trị cừu hận đối tượng một lần, trước mắt quà vặt mới là thuộc về chính mình. Hài hòa số hiệu vẽ bánh nướng còn cần phải chờ nghiên cứu. Hài hòa số hiệu cái này không dịu dàng cái gì cũng còn chờ nghiên cứu. Liền như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chu Đạo nghe nói Minh Thù đáp ứng, có thể sướng đến phát rồ rồi. Đừng nói Minh Thù muốn ăn quà vặt, chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, hắn đều có thể thỏa mãn. Bởi vì Kỷ Cầm có những chuyện khác, đã rời đi, cho nên Minh Thù còn phải tại Đào Hoa Cốc chờ mấy ngày. Tiết Hàng thời gian của bọn họ đã xong rồi. Tô Nam Phong cùng Ngụy Nhứ thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi lại lần nữa ngữ bên kia đi ra. Lập tức thứ hai đi làm. Bọn họ cũng phải rời khỏi. Tô Nam Phong trước khi rời đi tìm Minh Thù một lần. Hỏi nàng có thể hay không đem trong máy ảnh phim ảnh đưa cho hắn. Minh Thù dùng mấy chén cháo hoa đào. Liền đem phim ảnh bán. Nhưng mà ngay tại bọn họ trước khi rời đi nửa giờ. Đột nhiên xảy ra chút biến cố. Hà Như bị Minh Thù đánh. Sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Tháng này đếm ngược ngày thứ ba. Các ngươi thật sự không đầu sao? Nhanh nhìn một chút các ngươi trong túi có hay không trang tương đương tiểu thiên sứ. Đầu đầu. Hài hòa số hiệu. Hôm nay ngoan như vậy. Cho các ngươi thả tiểu yêu tinh đánh nhau nha. Minh Thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.